Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới có tên Người có thủ và ác thi đan, người dịch Tiểu Vi. Sau khi nói xong, ánh mắt bà nội cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều, nói: Vừa nay tâm mày còn có thiện niệm. Bà nội tuy không hiểu âm dương thuật, không biết phong thủy, nhưng mấy đạo lý nhân quả báo ứng cơ bản cũng biết qua. Bây giờ chúng nó đang hợp mưu với người ngoài định hại mạng mày. Mày không cứu chúng nó chắc không có báo ứng gì chứ. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại càng nghi hoặc hơn. Rốt cuộc trong hồ lô của lão khọm già này định bán thuốc gì chứ? Nếu lão vào trong thôn chỉ âm mưu gài bẫy bà nội thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng nghe mấy lời ban nãy của Trần Tiểu Bàn thì hình như không phải lão gài bẫy gì tôi thì phải. Lão đã đang muốn tập hợp những người trong thôn lại, nói là muốn mở đàn làm phép để giết tôi mà nhỉ. Nhưng trước khi làm ra toàn bộ những chuyện này, không lẽ nào lão lại biết tôi sẽ về thôn? Huân hổ, cái lão cần là thọ mệnh của tôi, chứ cũng không phải là khiến tôi chết bất đắc kỳ tử. Mà điều quan trọng nhất là chỉ cần tập hợp đám người dân trong thôn hận tôi lại là có thể lập đàn giết tôi á. Chu Trương, Ma Quan Chủ, hai người thấy thế nào? Tôi quay sang hỏi Trương Nhĩ và Ma Nguyên Dương. Lúc này Ma Nguyên Dương đã gọi điện thoại xong. Ông ta hất ống tay áo lạnh lùng đáp: Ai mà biết được lão già này đang âm mưu gì. Nếu mà chỉ cần biết lão đang ở đâu, chúng ta vây chặt lão lại không để lão thoát, thì lão âm mưu dương mưu gì cũng thành công dã tràng hết. Trương Nhĩ gặp mảnh giấy kia lại đưa cho tôi rồi mới nói: Thập Lục, lần này hay ít nhất là bây giờ, là Tà Vân không phải đang nhắm vào cậu, cũng có thể là nhắm vào Lưu Âm Bà, nhưng chủ yếu lão vẫn đang nhắm đến đám người trong thôn. Đầu óc tôi thoáng chấn động, như nghe sét đánh giữa trời quang. Không lẽ Trường Nhĩ đã nhìn ra điều gì rồi? Tôi vội vàng mở mảnh giấy ra. Mặc dù tôi đã thuộc từng câu từng chữ trên đó, nhưng tôi vẫn không phát hiện ra chút vấn đề nào. Vấn đề nằm ở đâu? Trường Nhĩ thở dài một hơi nói: Ai, lão ta muốn thay quỷ hành đạo, báo thù cho những yêu ma quỷ quái chết trong tay cậu. Theo lý mà nói, lão chỉ lần lấy nắp hộp sọ của Lý Đức Hiền đã có thể làm được bát thọ rồi. Nhưng trên thực tế, lão lại không tới tìm cậu, mà lại tới thôn Tiểu Liễu tụ tập dân trong thôn. Chuyện này hẳn là vì để làm được một cái bát thọ, không đơn giản chỉ cần một cái nắp hộp sọ thôi. Cậu có phát hiện ra tất cả những người này đều có điểm gì chung không? Trường Nhi tiếp tục hỏi. Lòng tôi lại chấn động một phát, vô thức nói: Thù hận. Vừa nay trong lời nói của Trần Tiểu Ban chính là lão hỏi dân thôn có phải có thù với cháu và ông nội không. Có thù thì ở lại sẽ tăng thêm tiền mua gạo. Hai vợ chồng già nhà họ Trương chính là có thù với nhà cháu. Trương Nhĩ gật gật đầu nói: Không chỉ là nhà họ Trương, mà tất cả những người trong thôn cho rằng cậu phá phong thủy ở đây đều sẽ được nhận định là có thù với cậu. Lý Đức Hiền cũng có thù với cậu. Cả đám người này đều ác độc tàn nhẫn như tiểu quỷ, cũng có thể coi là yêu ma quỷ quái rồi. Lão thay quỷ hành đạo đúng thật là có chút bộ dạng ra vẻ đạo mạo. Nhưng lão nhất định không ngờ được là chúng ta đang ở đây. Hoặc lão cũng đã quyết ý làm ra cái trò này rồi. Đợi hoàn thành mục đích xong rồi tới tìm Lưu Âm Bà. Chuyện lần này đối với chúng ta mà nói đích thực là một cơ hội. Nếu không phải cậu đột nhiên nói phải về thôn, chúng ta vốn dĩ không thể biết lão đang ở đây và định làm những chuyện này. Ngừng lại một chút, Trường Nhi nhìn sang Ma Nguyên Dương nói: Bảo đám người bên kia đừng đánh trống khua chiêng rầm rộ, cũng đừng lái xe tới gần thôn Tiểu Liễu. Có một chiếc xe lạ vào làng đã đủ bắt mắt rồi. Lão già kia chẳng phải nói đợi trời tối xong sẽ mở đàn làm phép sao? Không chừng chúng ta còn có thể rút củi đáy nổi. Thần sắc Ma Nguyên Dương vẫn tiếp tục thay đổi thêm mấy lần, rõ ràng là cũng đang phân tích đối thoại giữa tôi và Trương Nhĩ. Tiếp đấy ông ta gật đầu nói: Nghe cũng có lý đấy. Nói rồi Mao Nguyên Dương liền lập tức gọi điện thoại thông báo cho những người vừa nãy. Tổ vô thức đưa tay vuốt vuốt cây gậy khóc tang ở thắt lưng, cũng coi như hạ quyết tâm. Vô gì là ôm cây đợi thỏ, nhưng bây giờ thì lại thành răng lưới bắt cá. Nhất định lần này không được để lão khọm già chạy mất, nếu không lần sau sẽ càng khó đối phó hơn nữa. Bà nội, bọn cháu sẽ xử lý ổn thỏa mấy chuyện này, bà vào thành phố trước đi. Tôi quay người nhìn sang bà nội, trịnh trọng nói. Sang mặt bà nội hơi có chút thay đổi, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói. Dù gì thì bây giờ bà cũng già rồi, thành gánh nặng cho mày rồi. Được, sắp xếp cho bà vào thành phố, bà đi tìm Thi Vũ. Tôi vốn còn lo lắng bà nội sẽ cố chấp không chịu đi, bây giờ thì có thể thở phào được rồi. Tôi với tay gọi tay tài xế nhà họ Phùng tới dặn dò hắn mấy câu, còn bà nội thì cứ giục tôi theo bà vào trong nhà trước đã. Dĩ nhiên là tôi biết bà nội mưa tôi đi xem mấy món đồ gì đó ông nội để lại, nên cũng không thoái thác. Ánh sáng trong phòng hơi tù mù. Bà nội tôi bước đến cạnh giường, rút ra một cái hộp bằng đá cũ mềm. Sau khi tôi nhận lấy cái hộp từ tay bà nội, liền lập tức mở ra. Bên trong hộp là một tờ giấy. Chẳng rõ thời gian quá dài, tờ giấy này đã ố vàng đi rất nhiều. Sau khi mở tờ giấy ố vàng đó ra xem, tôi thoáng kinh ngạc. Đây chẳng phải chỉ là sơ đồ núi Liễu Sơn ở phía sau thôn Tiểu Liễu đó sao? Núi Liễu Sơn là một quả núi lũng, vô di thôn Tiểu Liễu nằm ở chỗ sinh khí long mạch núi lũng dì ra ngoài, lợi ích vô vàn. Nhưng mà bên ngoài thôn lại bị cao thủ bày bố thiết kế này nọ, khiến thôn Tiểu Liễu bị gió nghèo ngày đêm thổi quét, ngược lại thành mất đi phúc duyên. Ông nội tôi trước đây có làm móng đường chặn thứ gió đó lại, bây giờ ông nội tôi không còn nữa, cái thứ gió ấy lại tiếp tục thổi vào trong thôn Tiểu Liễu, vẫn nghèo khổ thê lương như cũ. Ông nội để lại sơ đồ này lại là ý gì đây? Bà nội cũng già rồi, chỉ nhớ cũng trở nên rất kém. Năm đó ông nội mày dùng sát thuật diệt rất nhiều xác, duy có một cái xác là ông mày để lại một chút sinh cơ. Hồi đó ông mày nói cái gì mà thiện có thiện thi, hung có hung thi, có người vũ hóa cầu tiên, có người vũ hóa cầu ác. Bà cũng chẳng biết ông mày để cái xác đó lại chỗ nào. Mấy ngày trước về nhà, bà nhìn thấy cái thứ này mới nhớ ra. Ông mày kỳ thực lúc đó từng nói là nếu như 30 năm sau ông mày không chết thì sẽ đi lấy đan, nếu ông mày chết rồi thì bảo hậu bối đi. Mấy lời này bà nội nói nghe có hơi lộn xộn, trước sau còn có vẻ không khớp, bởi vì bà không hiểu phong thủy, sợ là không nhớ được những lời của ông nội hồi đó. Nhịp tim tôi thì suýt nữa lại từ cổ họng nhảy ra ngoài. 30 năm sau ông nội không chết thì đi lấy đan, chẳng lẽ ông nội tôi còn lưu lại một xác chết vũ hóa có thi đan ở trên núi Liễu Sơn? Để mấy câu nói đó của bà nội ra suy ngẫm tận mấy lượt, tôi lẩm bẩm nói. Thiện có thiện thi, ác có ác thi. Nếu là thiện thi, dựa vào tính cách của ông nội, làm sao lại đi động vào? Nếu là ác thi, một cái ác thi vũ hóa, vậy thì đấy lại là loại đan gì? Bà nội lại dặn dò tôi đôi câu. Qua thêm 3 ngày nữa là vừa đủ 30 năm kể từ ngày đó. Bảo tôi suy nghĩ xem còn nên đi hoàn thành di nguyện của ông nội hay không. Nói xong, bà liền đi ra khỏi phòng. Tôi cũng không đem cái hộp đá kia theo, chỉ chú ý cẩn thận gấp tờ giấy đã ố vàng đó lại, kẹp vào trong quyển trạch kinh. Khi tôi một lần nữa bước ra ngoài sân, bà nội đã theo người làm nhà họ Phùng kia lên xe rồi. Chỉ còn Mao Nguyên Dương đang đi qua đi lại. Thời điểm này, Trần Tiểu Bàn thở hồng hộc chạy vào trong cổng nhà tôi. Lúc đó nhìn thấy tôi, còn vui mừng gọi một tiếng anh thập lục. Tiếp đấy nó lại thắc mắc nhìn bà nội tôi, ngạc nhiên nói. Bà Lưu chuẩn bị vào thành phố hả? Anh thập lục, sao anh đột nhiên về thôn thế? Trong lúc nói, trong ánh mắt Trần Tiểu Bàn còn đầy vẻ tức giận. Chỉ ra ngoài cổng nói. Anh thập lục, cái lão già đột nhiên vào thôn thật đúng là không ra gì á. Lão chửi anh không ra cái dạng gì luôn. Mà ông nội em cũng đúng thật là. Ai, thế lão già đấy có thể bỏ tiền ra là liền đứng ra giúp lão ấy làm việc. Trước đây ông nội có thế này đâu. Tôi bảo Trần Tiểu Bàn qua chỗ mình, đưa tay xoa đầu nó, bảo nó không cần quản nhiều thế, rồi lại bảo nó kể chi tiết một chút với tôi. Mấy ngày nay, ngoài một lão già ra, còn có người nào vào thôn nữa hay không? Cái lão già đó có phải là một lão đầu trọc, trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc thôi không? Trần Tiểu Bàn gãi gãi đầu, mất tự nhiên nói: lão ấy cứ đội mũ suốt, em cũng chẳng nhìn thấy có tóc hay không. Nhưng mà người thì nhiều phết, phải tận mấy chục người cơ. Tôi ngẩng đầu nhìn sang Trương Nhĩ và Mao Nguyên Dương. Câu nói này rất dễ dàng có thể nghĩ tới. Người nhà họ Thích cũng đi cùng. Mao Nguyên Dương là một khẩu hình, một mẻ hốt gọn. Có điều Trương Nhĩ thì lại hỏi một câu: có mấy lão già? Một lão hay là hai lão? Lần này Trần Tiểu Bàn không hề do dự, đưa tay giơ ngón trỏ lên, quả quyết trả lời: một lão. Lập tức sau mặt Mao Nguyên Dương lập tức tối sầm lại, đầu mày Trương Nhĩ cũng nhíu chặt lại với nhau. Lão hạ giọng lẩm bẩm: một lão. Lòng tôi cũng trùng xuống không ít. Vậy lão già này là lão khọm già trộm thọ kia, hay là Thích lão gia? Mấy chục người lại có thể bỏ ra được nhiều tiền thế, rõ ràng chính là người nhà họ Thích, không sai đi đâu được. Nhưng bảo đàn làm phép, Thích lão gia có thứ bản lĩnh này sao? Nếu như có thì hà cớ gì lại bị tôi ép đến mức phải giả vờ tự sát? Nếu như lão già này chính là lão khọm già trộm thọ, thì Thích lão gia kia cũng chỉ là một tên lâu la nhỏ. Cho dù lần này không tóm được, cứ giao cho bên cảnh sát thì lão sớm muộn gì cũng xa lưới. Chỉ sợ không phải vậy thì mọi hành động của chúng tôi sẽ trở thành đánh rắn động cỏ. Tôi lại suy nghĩ một chút, cảm thấy sự việc đột ngột này là một cơ hội trời cho. Nếu còn không bắt được người thì quả thật rất đáng tiếc. Lần trước chúng tôi kéo cả đám người sang nhà họ Thích, chẳng phải chính vì muốn bắt Thích lão gia đó sao? Trầm ngâm thêm một lúc, cho mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình từ từ lắng xuống, tôi thấp giọng nói: bất kể là lão khọm già kia hay Thích lão gia, nếu không một lưới tóm gọn cả ổ thì ít nhất cũng kiếm được chút manh mối. Cứ phải đập nát cái dáng vẻ kiêu căng tự phụ và cái mưu kế của lão trước đã. Hai hàng lông mày đang cau chặt của Trương Nhĩ cũng hơi thoáng giãn ra. Lão nhìn tôi, gật đầu, giọng nói nghe ra cũng có mấy phần tán thưởng: ý tưởng này có vẻ cũng không tệ. Lão già kia đã giết Lý Đức Hiền lấy nắp sỏ, chắc là do hắn thù cậu sâu như biển, chưa biết chừng còn là kẻ hận cậu nhất trên đời này. Cơ mà đám dân trong thôn Tiểu Liễu cũng chưa chắc đã hận cậu ít hơn hắn bao nhiêu đâu. Lão già kia làm chuyện như vậy, không biết là muốn lấy thứ gì từ đám thôn dân này, thậm chí có thể là giết luôn cả làng để lấy thứ gì đó. Nếu phát được buổi lập đàn tối nay, bất kể lão có âm mưu gì thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nếu muốn ra ngoài tìm được một thôn đầy người hận cậu, được cái thôn Tiểu Liễu này chắc cũng không dễ dàng gì. Nếu như trực tiếp bắt được lão luôn thì đúng là niềm vui to bằng trời. Tôi thở dài một hơi, tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Trương Nhĩ. Rõ ràng cả cuộc thảo luận nãy giờ của chúng tôi khiến Trần Tiểu Bàn nghe đến phát hoảng. Nó bất an hỏi: anh Thập Lục, mấy kẻ kia đúng là muốn hại chết cả thôn sao? Em cứ thấy lão già đó không phải là người tốt, nhưng mà mình đâu để lão làm vậy được. Còn bố mẹ em, rồi ông nội, với cả mấy người khác trong thôn nữa. Yên tâm đi Trần Tiểu Bàn, anh Thập Lục sẽ không để lão đạt được mục đích đâu. Có điều bây giờ cô phải giao cho chú em một việc. Tôi nhào mắt lại, chăm chăm nhìn Trần Tiểu Bàn. Một việc? Anh Thập Lục, anh cứ nói đi, em chắc chắn làm thỏa đáng. Cả người Trần Tiểu Bàn giật thót lên, khiến gương mặt lúng đính mỡ cũng hơi run run. Hai con mắt nhỏ như hạt đậu lại ánh lên vẻ kiên định bất chấp. Chờ chút nữa, em lại đem theo một bát gạo, lặng lẽ quay lại chỗ gần nhà tên ngốc nhà họ Vương, giúp anh Thập Lục canh chừng bên đó. Nếu có động tĩnh hay lỡ xảy ra biến cố gì thì em lập tức gọi điện báo anh ngay. Còn nếu có thể nhìn thấy lão khọm già kia thì em chụp ảnh lại, anh Thập Lục muốn xem rốt cuộc lão là ai. Chẳng may đám người đó phát hiện ra em thì em lấy bát gạo ra đưa. Bảo gạo này là của Lưu Âm bà, nhờ đưa ra giúp. Hỏi có thể bán lấy tiền được không? Bọn họ chắc cũng không làm khó làm dễ gì em đâu. Có điều, bất kể thế nào thì em cũng nhất quyết không được để bọn họ biết anh đã về thôn rồi. Tôi nhanh chóng căn dặn Tiểu Bàn. Đây cũng là phương pháp theo dõi ổn thỏa nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Trường Nhị và Mao Nguyên Dương là người lạ mặt. Ngay cả tôi cũng không chắc có thể qua được tay mắt bọn họ. Nhưng Trần Tiểu Bàn là người trong thôn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lúc này trời còn chưa tối, đám người của Mao Nguyên Dương cũng còn chưa tới. Chỉ sợ cả bọn bất ngờ thay đổi kế hoạch thì chúng tôi sẽ trở tay không kịp. Em biết rồi, anh Thập Lục yên tâm, bảo đảm với anh mọi chuyện em cân tất. Nói rồi Trần Tiểu Bàn dùng sức vỗ mạnh lên ngực, rồi nó lao luôn vô bếp nhà tôi mở bao xúc gạo. Tôi cố trấn tĩnh nhưng hơi thở loạn nhịp vẫn chưa dằn xuống được, như thể không khí đang bị nén chặt trong lồng ngực. Đầu óc tôi vẫn đầy những suy nghĩ rối như tơ vò. Mà Nguyên Dương cuối cùng cũng mở miệng nói: có tin được cái thằng mập này không vậy? Hay là để tôi hạ một đạo phù lên người nó, lỡ mà... Tôi lắc đầu đáp: chẳng may lão già kia phát hiện được đạo phù đó thì mọi chuyện sẽ càng vỡ lỡ ra thêm. Huống hồ tôi tin tưởng Trần Tiểu Bàn. Trong thôn này chẳng có mấy nhà tôi có thể tin tưởng. Nó là một trong số ít đó. Hồi bố tôi mất cũng chính là nó tới báo tin. Lúc nãy khi chúng ta vào thôn, may là không bị người ta nhìn thấy. Nếu không chắc đã đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới rồi. Hơn nữa, từ đây phải đi xuyên qua nguyên cái thôn này mới có thể tới được nhà họ Vương. Làm sao tránh được chuyện chạm mặt vài người trong thôn? Chúng ta cứ ngồi im, chờ người đến đầy đủ rồi nhanh chóng đi bao vây cây đám do lão già cầm đầu là ổn thỏa nhất. Mà Nguyên Dương nghe xong cũng không nói gì thêm. Chỉ giây lát, Trần Tiểu Bàn từ trong bếp chạy ra, trên tay còn bê một cái bát đầy gạo. Nó móc trong người ra một cái điện thoại cùi bắp dày cộm, bảo tôi đọc số điện thoại, còn bấm gọi một cuộc, sau đó mới nghiêm túc gật đầu chào tôi, rồi chạy vù ra cổng. Tôi liếc nhìn đồng hồ, khi nãy chúng tôi từ núi Hành Long về nhà họ Phùng là tầm 7 giờ, trời vừa mới sáng. Đến nhà họ Thích, cả phía bên cảnh sát rồi, tôi còn nói chuyện với Châu Vi Dân thêm một lúc lâu. Chạy về thôn Tiểu Liễu cũng mất thêm một lúc nữa. Hiện tại cũng đã sắp đến giữa trưa rồi. Nhưng từ đây đến khi trời tối, chúng tôi vẫn phải ở trong nhà đợi thêm ít nhất mấy tiếng đồng hồ nữa. Chú Trương, hay là vào nhà nghỉ ngơi chút đi. Cả Ma quan chủ nữa, mọi người đều thức trắng cả đêm rồi, tranh thủ nghỉ ngơi tạm một chút. Tôi nói. Mà Nguyên Dương lạnh nhạt ừ một tiếng. Sau khi đi vào trong gian chính thì ngồi bừa lên trên một cây ghế, rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vừa là tôi định kiếm cho Trương Nhĩ một gian phòng nào đó để nghỉ ngơi, nhưng Trương Nhĩ đã xua tay nói: mấy tháng ở trên núi kế nương đó, cái đã bước nửa người qua cửa tử như tôi, ngủ đã quá nhiều rồi. Hơn nữa, người già rồi vốn cũng không cần ngủ nhiều, người thực sự cần nghỉ ngơi dưỡng sức là cậu mới phải đấy, Thập Lục ạ. Để tôi canh chừng, cậu ngủ chút đi. Thế này, tôi vốn định tự mình đi canh chừng, nhưng vừa nghe Trương Nhĩ nói xong mấy lời này, tôi liền chẳng gắng gượng nổi nữa. Một ngày một đêm không ngủ, đầu tôi quả thật đã cảm giác hơi nặng nặng, lại còn âm ỉ đau đau. Dù hiện tại vẫn có thể suy nghĩ mọi thứ rõ ràng rành mạch, nhưng tôi vẫn sợ đêm đến không vung nổi cây gậy khóc tang trong tay, lại tự khiến mình trở thành gánh nặng của người khác. Tôi quay người về phòng mình, nằm xuống chiếc giường quen thuộc, ngửa mặt nhìn sàn nhà. Chẳng nhất thời bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Thời gian chỉ mấy tháng ngắn ngủi, tôi tốt nghiệp đại học lủi thủi về thôn. Bố tôi mất, tôi tiếp nhận găng tay tiên sám của bà nội, rồi lại tiếp nhận âm thuật của ông nội. Tôi sớm đã chẳng còn là lát Thập Lục ngày đó nữa. Đổi thành mấy tháng trước, cho dù có nằm mơ đi nữa, tôi cũng không ngờ được rằng bản thân có một ngày lại trở thành âm dương tiên sinh. Công ngàn vạn lần không ngờ rằng bản thân lại có quan hệ thân thiết đến mức này với thổ hoàng đế của thành phố Nội Dương. Hồi đó, ngày đêm tôi đều vắt óc suy nghĩ để tìm cách chi trả khoản vay hỗ trợ học tập thời sinh viên. Còn bây giờ, tiền dường như đã chẳng còn khó kiếm như thế nữa. Nhưng trái lại, mấy chuyện đâu đã lẫn nhau thật khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Tôi rất muốn giải quyết những chuyện này xong thì dành thời gian bầu bạn với bà nội, để bà tận hưởng niềm vui tuổi già. Bản thân cũng không muốn tiếp tục bôn ba mệt mỏi thế này nữa. Cho dù là chỉ đi đỡ âm linh, xem phong thủy cho người ta cũng được. Tôi quả thật không muốn lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu của những phong thủy sư và âm dương tiên sinh này nữa. Bởi vì trong trận chiến này, không phải địch chết thì chính là ta toi. Cái đầu đều bưng trên tay, dắt vào cặp quần, bất cứ lúc nào cũng có thể không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Tôi vô thức đưa tay xoa lên trên cây gậy khóc tang. Thân gậy lạnh ngắt, bất giác khiến lòng tôi yên ổn một chút. Tôi ngủ liền một giấc dài, để khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã nhá nhem tối rồi. Đầu óc đã đỡ nặng hơn, tôi lắc lắc đầu mấy cái, cũng coi như là tỉnh táo lại. Tôi bước ra khỏi phòng, thầy Mao Nguyên Dương đang ngồi nghiêm chỉnh trên một chiếc ghế ở trong sân. Thanh kiếm mậu đạo đang nằm ngay ngắn trên đầu gối. Cạnh bên, Trường Nhĩ lại đang ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm một nhánh cây, đang vẽ gì đó trên đất. Tôi phát hiện trên chiếc bàn gỗ ở trong gian chính bày không ít đồ ăn, đều là mấy thứ khoai lang, khoai tây và mì sợi ở trong nhà tôi, đều đã được nấu chín rồi. Trời sắp tối rồi, Thẩm Lục, tranh thủ ăn ít đồ ăn, người mà ma quan chủ sắp xếp đã tới rồi. Trường Nhi đứng dậy nhắc tôi. Tôi vào trong gian chính, vội vàng nhét bừa một bụng đồ ăn, tinh lực cũng trở nên tràn đầy. Trần Tiểu Bàn mãi vẫn không gọi điện thoại qua, chắc là không xảy ra vấn đề gì. Thời gian lúc này trôi qua cũng nhanh hơn nhiều, bóng đêm đang nhanh chóng thay thế ánh hoàng hôn. Mao Nguyên Dương đột nhiên cũng mở miệng nói, người mình đang vào thôn, tôi đã sắp xếp mấy người thân thủ linh hoạt đi dò đường. Trong thôn rất vắng vẻ, trên cơ bản là không có người, chắc là đều tập trung qua căn nhà nát nhà họ Vương rồi. Bây giờ bọn họ vẫn đang tiếp tục tiến lên trước, người phía hậu phương cũng đã tập kết đến cổng thôn rồi. Là Thập Lục, xem ra ở cái thôn tiểu liễu này cậu đích thực chẳng được lòng mấy người. Âm thuật tiên sinh hồi đó chắc là chẳng đến mức. Tôi nhắm mắt lại, trực tiếp ngắt lời lão nói, mà quan chủ, ông chưa trải qua những chuyện mà tôi trải qua thì đừng nói mấy chuyện tôi có được lòng người hay không. Có người lòng dạ như rắn rết, tâm địa như ma quỷ, có người thậm chí còn chả có tim để mà ác. Hai người đừng loạn thế trận của mình trong thời khắc then chốt này. Trường Nhi lập tức bước đến ngay ngạch cửa, chắn giữa tôi và Mao Nguyên Dương. Mao Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lên đi ra phía ngoài cổng. Trường Nhi quay đầu nhìn sang tôi một cái, tôi áy náy nói một câu, xin lỗi chú Trương, chuyện liên quan đến ông nội cháu. Không sao, bây giờ cậu có đủ bản lĩnh khiến người khác không thể nói nhảm rồi. Nhưng chuyện ngày hôm nay, cậu vẫn cần tập trung tâm trí một chút. Trường Nhi dặn dò, tôi trịnh trọng gật gật đầu. Hai người chúng tôi cũng không do dự thêm, lập tức bước theo ra cổng. Đêm đen đến giận người, trăng ngày hôm nay cong như một lưỡi liềm, mà sương mỏng lờn vờn trên bầu trời đêm, anh lên vẻ xác xơ và vắng lặng. Đây chính là vầng trăng quỷ, cũng chính là thứ đêm đen gió lộng giết người mà người già thường nói. Mao Nguyên Dương sải bước rất nhanh, tôi và Trương Nhĩ phải gắng sức lắm mới miễn cưỡng theo kịp. Trương Nhĩ ghé tai tôi hạ giọng nói, Mao Nguyên Dương chắc là đạo sĩ số 1 số 2 ở thành phố Nội Dương. Bầu đào đạo trường hồi đó bản linh đã không nhỏ rồi, cũng không biết đã chém chết bao nhiêu ác thi lệ quỷ. Nếu không thì ông cậu cũng đã chẳng tìm ông ta hợp tác. Nhân chuyện ngày hôm nay, chú Trương lại dạy cậu một điểm. Âm dương tiên sinh thông thường là người bày mưu tính kế. Cây gậy khóc tang cậu đang cầm trong tay phải nhắm đúng thời khắc then chốt, đánh ra một đòn chí mạng, chứ không phải cứ xung phong đi đầu đánh đánh giết giết, hiểu chưa? Mí mắt tôi hơi nhướng lên, đầu mày cũng giật giật hai ba lần. Trường Nhi mới tiếp tục nói, bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp phía sau. Nhưng mà phía sau con chim sẻ còn có bàn tay thợ săn. Âm dương tiên sinh chính là bàn tay đó. Hôm nay mọi người do Mao Nguyên Dương dẫn đầu, đối với kẻ trộm thọ kia mà nói, có thể coi là có mối thâm thù đại hận, khắc cốt ghi tâm. Cứ để bọn họ xả giận lên đám người nhà họ Thích cũng được. Còn cậu cứ đứng xa xa, nên cho rõ một số thủ đoạn của bọn họ, kể cả thủ đoạn của lão già kia nữa. Còn nếu cậu cứ thích tùy tiện đi lên phía trước bọn họ, thì ngược lại sẽ khiến Mao Nguyên Dương và mọi người cảm thấy khó chịu. Trường Nhi nói đến đây xong liền im mặt, không nói thêm lời nào. Tôi cũng đã hoàn toàn nghe hiểu rồi. Lão thế này là muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Từ đầu đến cuối, Trường Nhi chẳng phải đều đang bày mưu tính kế sao? Chỉ có điều biến cố trên núi Kế Nương, cụ thể là việc tôi trở mặt, đã khiến cho tính toán của lão xảy ra sai sót. Còn chuyến đi núi Kế Nương lần thứ hai cũng là do Trường Nhi ra tay vào thời khắc then chốt, dùng đấm thi đầu phá bỏ sự áp chế của mấy tên tùy tùng đối với tôi. Chứ nếu không, bây giờ khả năng chúng tôi đều nằm lại trong núi Kế Nương rồi. Trong nháy mắt, hai người chúng tôi đã theo kịp Mao Nguyên Dương. Một nhóm ba người cũng đã đến trước cổng thôn. Ở đây đông nghịt người đang đứng chen chúc. Ngoài hơn 10 phong thủy sư và đạo sĩ kia ra, phía sau thì đều là người mặc đạo bào tương đối giống nhau. Nhưng người này gần như đều cúi người với Mao Nguyên Dương. Tôi đi một cái liền hiểu ra, bọn họ chính là đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán rồi. Mao Nguyên Dương với tư cách là quan chủ, tập hợp những người này lại cũng chẳng có gì là lạ. Ngay sau đó, Mao Nguyên Dương đưa tay lên, thanh mậu đào kiếm kia giơ cao quá đỉnh đầu. Sang mặt lão tàn khốc, giọng nói thì càng trầm thấp. Đây là thanh kiếm mậu đào của lão quan chủ. Lão quan chủ đã mất mạng vào tay kẻ gian. Hiện còn chưa xác định kẻ gian đó có ở đây không. Nhưng chúng ta phải thu ít lãi trước. Thay lão quan chủ thu lãi. Nếu là người sống, giữ lại mạng, giao cho Dương Sai. Nếu là quỷ thì diệt thân nó, phá hồn nó, khiến nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Giọng nói của Mao Nguyên Dương không lớn, rõ ràng ông ta đang cố nén giọng lại. Mấy người đạo sĩ phía sau lưng ông ta cũng không ồn ào lớn tiếng, gần như đồng thời đưa tay ân lên trước ngực, nắm chặt nắm đấm, trong mắt anh lên vẻ kiên quyết. Mao Nguyên Dương quay đầu liếc tôi và Trường Nhĩ một cái. Trường Nhĩ ung dung tỉnh bơ, bước về phía đám phong thủy sư còn lại. Đồng thời lão cũng kéo kéo áo tôi. Tôi cũng liền theo lão đi ra. Rõ ràng sắc mặt của Mao Nguyên Dương dễ nhìn hơn nhiều, cảm giác toát ra vài phần cao ngạo. Cũng đúng vào lúc này, trong đám đạo sĩ có một người trẻ tuổi chen chúc bước ra, nghe vào tai Mao Nguyên Dương nói nhỏ. Mặt Mao Nguyên Dương sáng lên, lão hất ống tay áo một phát nói: "Đạo sĩ dò đường gửi tin nhắn về, bọn chúng đang mở đàn làm phép trong khu nhà nát bỏ hoang của nhà họ Vương. Tình hình trong khu nhà chưa rõ, bên ngoài khu nhà có không ít dân thôn vây xem. Chúng ta phải nhanh chóng qua bao vây, trực tiếp động thủ, đành cho bọn chúng trở tay không kịp." Cùng với lúc lão dứt lời, phía xa trên đường thôn cũng có một người đang khom lưng, tốc độ cực nhanh chạy quay về. Sau khi đến trước mặt Mao Nguyên Dương thì dừng lại. Hắn quỳ một chân trước mặt Mao Nguyên Dương, hạ giọng gọi một câu quan chủ. Hắn quay về dẫn đường. Đối với đám người Mao Nguyên Dương mà nói, đây là lần đầu tiên tới thôn. Nhưng đối với tôi mà nói, thì trong cây thôn tiểu liễu này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Có điều những lời đó của Trương Nhĩ cũng khiến tôi không muốn tiên phong đi đầu nữa. Dù gì cũng chẳng phải là cùng động thủ với Trần Hà Tử và Lưu Văn Tam. Cả đám người này ai cũng có mục đích của mình, thì ngồi làm ngư ông đắc lợi đúng thật là lựa chọn tốt nhất. Đoàn người nhanh chân đi về phía trước, dần nhanh đã đến chỗ cuối thôn. Người đi phía trước dùng tay ra hiệu cho người phía sau. Cứ như vậy, tất cả đạo sĩ phía sau từ từ tản ra theo hình vòng cung. Càng về phía cuối thôn, nhà cửa nhỏ dần, từ nhà lầu hai tầng lập ngói xanh dần chuyển sang chỉ còn nhà tranh vách đất. Chúng tôi lại đi lên trước một chút, đã sắp đến khu nhà nát bỏ hoang của nhà họ Vương rồi. Nhìn những đạo sĩ kia tàn ra, tôi cũng dần hiểu ra một chút. Không phải tất cả bọn họ đều tàn ra, vẫn còn một số người đang tiến lên phía trước. Chỉ là phần lớn đã tàn ra các hướng để bao vây lại, tránh để đám người của lão già kia tẩu thoát. Hơn nữa, nhìn mấy phong thủy sư đang đứng gần tôi, có người cầm la bàn, có người mỏ mẫm rút ra gương đồng bắt quái, cũng có người lấy ra mấy thứ đồ tùy thân của phong thủy sư. Có người làm động tác chuẩn bị sẵn sàng, cũng có người đang xem phong thủy. Chắc chắn bọn họ đã thảo luận qua kế hoạch đêm nay phải động thủ thế nào rồi, để mới hành động có trình tự lớp lang như thế này. Cũng chính vào lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. Tôi móc điện thoại ra, liền dán mắt vào mẫu tin nhắn nhận được. Tin nhắn này là do Trần Tiểu Bàn gửi tới, là một đoạn video. Video hơi có chút rung rung lắc lắc, nếu tôi vừa liếc mắt đã nhận ra. Đây chính là đại viện bên trong khu nhà nát của nhà họ Vương. Lần chúng tôi đấu một trận sông mái với thằng ngốc nhà họ Vương ở đây, tôi, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đều bị thương không nhẹ. Trong video tù mù tối, cả đám thôn dân đông nghịt đang chen chúc quỳ dưới đất. Trong tay những thôn dân này đều đang bưng một cái bát. Có bát sắt trong nhà, cũng có loại bát sứ thông thường, cá biệt còn có người bưng một cái chậu nhỏ. Thần sắc của bọn họ đều lộ ra vài phần dữ tợn. Trong đó tôi nhận ra không ít gương mặt quen thuộc. Lần đó khi tôi đem thi thể ông nội đi hạ táng, cái đám hung dữ nhất kia cũng chính là cái đám kêu gào ầm ĩ nhất. Rõ ràng video là quay trộm, màn hình liên tục chao đảo. Có lẽ Trần Tiểu Bàn nhìn thấy cảnh tượng này đang run rẩy chăng? Điều càng khiến lòng tôi hơi thất kinh là tôi chỉ bảo Trần Tiểu Bàn canh chừng từ xa, không có người rời đi là được. Nó thế này là đi đến đâu rồi? Làm sao lại đến gần đến mức có thể quay được đoạn video này? Ngay lúc này, không biết là ai đang đứng sau lưng tôi nói: bây giờ là lúc nào rồi mà La Thập Lục cậu còn xem điện thoại gì nữa? Đừng có mà làm hỏng việc. Tôi quay đầu nhìn một cái, người nói là một phong thủy sư để hai hàng ria mép, khoảng tầm gần 40 tuổi, có một khuôn mặt dê núi dài hẹp. Trong mắt gã lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của tôi, gã lại chỉ hừ khẽ một tiếng. Tôi không đếm xỉa đến gã, quay lại tiếp tục xem video. Trường Nhi thì ở bên cạnh tôi, ánh nhìn của lão cũng hướng qua. Do phải theo dõi video nên chúng tôi từ từ bị tuột lại phía sau đám người. Nhược phòng thủy sư và đạo sĩ kia không chút do dự xuyên qua chúng tôi. Loáng thoáng tôi còn nghe thấy cái gã phong thủy sư mặt dây núi kia nó bỏ câu tham sống sợ chết, đúng là làm ô danh địa tướng Kham Dư. Sự chú ý của tôi toàn bộ đều nằm trên đoạn video. Những người dân thôn đang quỳ kia đã bắt đầu đặt bát xuống, hơn nữa còn cứa đứt lòng bàn tay để mặc cho máu chảy xuống gạo ở trong bát. Hơn nữa, những người dân thôn này trong miệng đều đang lẩm bẩm tụng niệm cái gì đó. Tức là video này chỉ có thể thấy được động tác, không nghe được âm thanh. Ngay lập tức, từ tường bao bốn xung quanh lại bước ra không ít người. Những người này mặc áo quần đen sì, nhìn trông giống như áo liệm, đội mũ đỉnh tròn màu trắng. Trong tay ai nấy đều cầm một cây mũi khoan đen sì sì, cùng một cây búa nhỏ. Bọn chúng đi đến trước mặt những người dân thôn kia, mũi khoan trong tay đặt lên trên đỉnh đầu của họ, gần như là đồng thời đóng búa xuống. Không một tiếng động, nhưng tôi lại cảm thấy màn hình vụt rung mạnh một phát, bên tai cũng có một tiếng con giòn giã. Mũi khoan bị đóng vào trong đầu của những người dân thôn đó. Không đủ nhân công, bọn họ một lần không đóng đỉnh tất cả dân thôn được, để xong một người lại đi tới người tiếp theo. Năm người trong thôn đều đứng ngây ra, không một ai phản kháng, thậm chí có người thoáng nhoẻn miệng cười. Tôi vừa xem video vừa cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi trên trán lại không ngừng tua ra như suối. Tới muộn rồi, bọn họ đều... Giọng tôi khàn đặc vô cùng. Trường Nhi nhào mắt lại nói: những người này toàn bộ đều đã thất hồn lạc phách rồi, chết thế này mà cũng đều không phản kháng. Sợ rằng lúc tên Lý Đức Hiền bị lật nắp hộp sọ cũng đang trong tình trạng như thế này đây. Lòng tôi càng lạnh ngắt, nói: trước tiên phải báo với Ma Quan chủ. Trường Nhi lắc đầu: mặc kệ bọn họ, bọn họ cần xả giận, cậu cũng không cần quá tự trách, không cần thiết. Một là bọn chúng tham tài, tự đâm đầu vào chỗ chết, hơn nữa mục đích đều là hại cậu nên mới mắc lừa. Hai là chúng ta vốn dĩ cũng không biết gì về thủ đoạn của bọn chúng. Bây giờ có đoạn video này, tuy tôi xem không hiểu, nhưng chắc chắn có thể tìm ra người có thể xem hiểu được. Giết bao nhiêu người như thế, nếu người nhà họ Thích này chết chắc rồi. Tôi im lặng không nói gì. Lúc này video vẫn còn lại mười mấy giây nữa, nhưng người nhà họ Thích đó dùng mũi khoan cậy thứ gì đó ra. Tôi lờ mờ nhìn thấy ở phía sau, trên một chiếc ghế mây, có một lão già, lão đội một cái mũ trắng đỉnh tròn nhỏ, vẻ mặt sung sướng. Đó quả nhiên không phải là lão khòm già trộm thỏ, mà là Thích lão gia. Có điều trong video, lão gia nhà họ Thích trông trẻ hơn lúc gặp tôi không ít. Nếp nhăn trên mặt dường như đều được kéo phẳng ra rồi. Ngoài số người đang không ngừng đóng vỡ đầu đám dân thôn kia ra, còn có mấy người nhà họ Thích đang thu gạo máu ở trong bát. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy người ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn họ nhìn chòng chọc ra, hình như là chửi mấy câu đi lên phía trước. Video đột ngột dừng lại. Tôi cũng nghẹt thở, hạ giọng lẩm bẩm một câu: hy vọng Trần Tiểu Bàn không sao. Còn khoảng tầm mấy trăm mét là có thể tới căn nhà của nhà họ Vương. Mời gầy đi trước tôi sải bước càng lúc càng nhanh, bộ dáng vội vã hơn rất nhiều. Những chuyện chúng tôi thấy qua video đều là những thứ đang diễn ra phía trước. Đám người Mao Nguyên Dương có cho người đi phía trước thăm dò, sợ rằng cũng đã biết tình hình rồi. Tôi và Trương Nhĩ cùng tăng tốc chạy lên phía trước. Không qua 2 phút, phía trước đã có một người dân thôn hoảng sợ hét lớn: giết người rồi! Sau đó tháo chạy ra ngoài. Tốc độ của Mao Nguyên Dương càng nhanh hơn, gần như là phóng vụt lên trước như tên bắn. Trong số những người dân thôn đang chạy nháo nhào đó, tôi nhận ra mấy người. Bọn họ chẳng có thù oán gì với nhà tôi, trước đây đối xử với tôi cũng không tồi. Lập tức tôi liền hiểu ra, đây chẳng lẽ chính là những thôn dân tụ tập hóng hớt mà người thăm dò ban nãy nói tới. Video chẳng qua vừa mới phát sinh phút trước, bọn họ tháo chạy ra ngoài, thời gian cũng vừa vặn trùng khớp. Tôi và Trương Nhi không lên trước ngăn cản, chỉ tiếp tục lao nhanh về phía trước. Chưa tới nửa phút, khu nhà bỏ hoang của nhà họ Vương đã xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Và đám đạo sĩ tàn ra kia đã từ vị trí phía sau đánh dồn lên trước, trực tiếp bao vây cả khu nhà họ Vương lại. Mao Nguyên Dương và hơn 10 phong thủy sư kia bước vào trong cổng nhà họ Vương trước. Tôi và Trương Nhĩ đi vào theo sau. Cả khu nhà đều tràn ngập mùi bao tanh khó ngửi. Gần như 100 người dân trong thôn đang quỳ la liệt dưới đất, toàn bộ đều quay lưng về phía chúng tôi. Trên đỉnh đầu bọn họ còn đang cắm nửa mũi khoan, lâu này không biết sống chết ra sao. Bạt gần như đều trống trơn. Những người nhà họ Thích kia rõ ràng là đang thu dọn, chuẩn bị rời đi. Thì lão già ngồi trên ghế kia cũng đang trưng ra vẻ mặt tươi cười hớn hở. Chúng tôi đột ngột xông vào, lập tức khiến mặt lão già họ Thích bất giác biến sắc. Những người còn lại của nhà họ Thích kia mặt mày cũng tái mét, dường ánh mắt nghi ngờ nhìn chúng tôi. Rõ ràng lão già nhà họ Thích và người nhà họ Thích đều chưa từng gặp Mao Nguyên Dương và những phong thủy sư đạo sĩ này, bị vây chặt cứng gần như đều loạn hết cả thế trận. Chúng mày là ai? Đừng có làm việc bao đồng, nếu không sau này tao đến từng nhà lấy mạng chúng mày đấy. Lão già nhà họ Thích vụt đứng dậy, giọng của lão the thé chói tai, đều vẫn toát ra chút bộ dạng uy hiếp. Đột nhiên lại có người hét một câu: La Thập Lục! Là người La Thập Lục đưa đến, nó ở phía sau kìa. Tôi một tay sờ lên gậy khóc tăng. Giọng của người này tôi nghe rất rõ, chẳng phải chính là tiếng của Thích Mâu sao? Tôi kinh ngạc nhìn những người dân thôn thê thảm này, dạng thương tích thế này sợ rằng đều đã. Tôi trước sau vẫn có chút mềm lòng, trơ mắt nhìn người chết vẫn thấy không đành lòng. Mà quan chủ, đừng bỏ qua bất cứ kẻ nào, đều bắt lại hết, bảo chúng biết một số thủ thuật trộm thỏ. Tôi gầm nhỏ một tiếng, vừa rút gậy khóc tang ra, thân gậy nặng nề vung lên khó khăn, nhưng mang theo một luồng lực 10 phần mạnh mẽ. Trường Nhi đột ngột ấn lấy vai tôi, lão lắc lắc đầu. Phía trước truyền lại tiếng quát lạnh lùng của Mao Nguyên Dương: không cần cậu dạy tôi cách làm việc. Mao Nguyên Dương giơ cao thanh kiếm mậu đào trong tay, nghiêm giọng quát lên: bắt hết cái đám tội ác trong chất này, đem đưa chúng nó động thủ, tình huống tự vệ, giao kiếm không có mắt. Mao Nguyên Dương vừa ra lệnh, cả đám đạo sĩ đang đứng sau lưng ông ta lập tức tràn lên phía trước. Thậm chí còn có người và ngã mấy thôn dân đang quỳ la liệt dưới đất, càng khiến cho máu me tung tóe. Nhưng đột ngột, gã phong thủy sư mặt dê núi kia lại thay đổi thái độ, càng ngạc nhiên kinh hãi hét lên: lùi sau, toàn bộ lùi sau! Là bản kim nghịch bay nghiêng, kim chìm đâm vào địa mẫu phiên tinh phong thủy bản. Những người này một khi tắt thở đều sẽ phá xác, toàn bộ đều bị vong nhập hết rồi. Câu nói này của gã quá đột ngột, Tiếng nói cũng quá lớn, vang vọng khắp cả khu nhà đến mức chúng tôi còn nghe rõ tiếng vọng. Cũng đúng vào lúc này, người dân thôn bị va ngã bàn nãy kia đột ngột đứng thẳng người dậy. Hắn lại đang giơ tay lên, trực tiếp rút luôn cây mũi khoan trên đỉnh đầu xuống, rồi đâm thật mạnh vào dưới lưng của một đạo sĩ ở trước mặt. Đột nhiên chân trời nổ ầm một tiếng, vốn là ngày đêm đen gió lộng, mà bỗng nhiên thành mây đen che khuất ánh trăng, gió lớn như ma khóc quỷ gào. Trường Nhi càng dùng sức ấn lấy bả vai tôi, kéo tôi lùi tranh ra phía cổng khu nhà hoang. Tôi kinh hồn bạt vía, toàn thân da gà da vịt cũng nổi hết cả lên rồi. Tôi cũng chẳng biết là vì bị những lời mà gã phong thủy sư mặt dây núi kia nói, rằng ở đây toàn bộ thôn dân đều phá xác làm cho kinh sợ, hay là do xác chết ở đây thật sự quá nhiều nữa. Mà phá xác thì Lữ Sảo Nhi chính là phá xác. Bao nhiêu dân thôn thế này, nếu như chết xong phá xác tác quái, đạo sĩ có nhiều hơn nữa cũng làm được gì? Tác quái lên thì không còn là đạo sĩ bắt người nữa, mà thành đạo sĩ giết người rồi. Chu Trương không thể tỏa sơn quan hồ đâu nữa, nhất định phải hợp sức đối phó. Tôi căn răng mở miệng, không chịu lùi ra sau. Giọng của Trương Nhĩ toát ra vài phần ác liệt. Tôi biết lão già kia muốn làm gì rồi. Thập Lục, cậu không được manh động. Lần này chúng ra tay, cho dù có phải chết mất vài người cũng tuyệt đối không lỗ. Trong nháy mắt, Trường Nhị đã kéo tôi lùi ra đến tận cổng. Ánh mắt của lão vô cùng ác liệt, nhanh chóng nhìn quét khắp trong khu nhà. Bởi lời lão vừa nói ra khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi. Là muốn làm gì chứ? Tôi cố gắng hạ thấp giọng xuống hết mức có thể. Muốn toàn bộ người dân trong thôn Tiểu Liễu này ôm hận mà chết. Có vẻ như tất cả thôn dân ở đây đều chúng ta rồi. Người cuối cùng họ nhìn thấy trước khi chết, bất kể đó là ai, đều sẽ bị nhìn thành Thập Lục cậu. Hơn nữa, lão còn muốn gom hết mà hồn phách cùng hung cực ác này tập trung lại một chỗ. Còn chuyện lão muốn dùng chúng như thế nào, chắc là có liên quan đến cái bát thọ kia. Tạm thời tôi cũng không biết. Ban đầu, nhất định là lão muốn thu gom hết oan hồn lệ quỷ ở đây. Mục đích cuối cùng là để đối phó với cậu. Bây giờ chúng ta nhảy vào ngáng chân, phá hỏng kế hoạch này, tóm gọn đám người nhà họ Thích, rồi phá tà chấn thi toàn bộ đám thôn dân ở đây. Vậy thì lão chẳng những không thể gom được hồn phách đi, mà còn phải mất một cánh tay. Tôi nghe xong trong lòng cả kinh, da đầu bất giác tê dần. Gom oan hồn của toàn thôn chuẩn bị dùng để đối phó với tôi. Ván này lão chơi lớn thật. Giữa trời sẽ vẫn đổ đi đùng không ngớt, do càng lúc càng gào thét dữ dội. Một tia sét rạch qua, phòng luồn luồng ánh sáng trắng loá, soi sáng cả khu nhà hoang. Gã thôn dân vừa đứng dậy, dùng mũi khoan đâm vào dưới lưng của đạo sĩ, đã bị một đạo sĩ khác tung cước đạp văng ra xa. Cả người đập mạnh lên nền đất, cái lô máu trên đỉnh đầu trông càng rùng rợn thê thảm. Hai mắt hắn trợn trừng, lồng ngực phát ra tiếng khòng khọc, khoe miệng đang không ngừng trào máu. Phương Đường Minh, anh đường đường là một phong thủy tiên sinh, bừng bát hơn 23 năm, đừng có hù dọa người khác. Kể cả những xác chết này toàn bộ thanh quỷ quái, thì hôm nay Trường Thanh Đạo Quán cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ một tên ác đồ nào. Mà Nguyên Dương ở trên đầu nhất quay đầu lại quát lên một tiếng, cho mắt càng tràn ngập tức giận. Phong thủy sư trấn áp những xác chết này, nhưng người khác bắt người. Mà Nguyên Dương lại lớn tiếng hạ lệnh. Đừng manh động, quan sát kỹ. Trường Nhĩ vẫn ấn lấy bả vai tôi. Chu Trương, bọn họ liệu có? Tôi còn chưa dứt lời, Trường Nhĩ cuối cùng lại nói một câu. Người nhà họ Thích ắt hẳn không biết thu hồn như thế nào. Tôi nhìn ra rồi, bọn chúng thu gạo thọ trước, chắc là để trộm thọ. Tôi không chắc, nhưng đây có thể là một bước trong kế hoạch. Chỉ e lão già nhà họ Thích đó cũng không biết chuyện thu hồn. Có lẽ quá trình này đã hoàn thành trong lúc không ai ngờ tới. Toàn bộ người chết ở đây đều bị phá xác rồi, nhưng ngoài cây mới bị đạp ra xa kia, nơi cây khác vẫn chưa có hành động gì. Có lẽ đây cũng chính là một nguyên nhân chăng? Lòng tôi thất kinh, lẩm bẩm nói. Bọn họ đã đang trong quá trình bị thu hồn rồi. Trương Nhĩ gật đầu. Tôi đứng im bất động, cũng không nói gì thêm. Kề bên tôi, Trương Nhĩ vẫn tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén cẩn trọng dò xét toàn bộ khu nhà hoang. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, đám đạo sĩ kia đã bao vây toàn bộ người của nhà họ Thích vào trong. Mặc dù trong tay có búa và mũi khoan, nhưng cả đám già trẻ lớn bé hỗn tạp của nhà họ Thích sao có thể là đối thủ của những đạo sĩ quanh năm luyện quyền pháp công phu này được. Giao đấu được vài hiệp, gần như trên thân người nào cũng đều dính đòn. Hơn 10 phong thủy sư khác do gà phong thủy sư mặt dây núi tên Phương Đường Minh kia cầm đầu đã quay quanh tất cả người dân thôn đang quỳ dưới đất. Gần như trong tay mỗi người đều cầm một chiếc la bàn. Phương vị mà bọn họ đứng cũng rất đặc thù. Trường Nhi đang tìm kiếm chỗ thu hồn. Tôi nhìn nãy giờ và không nhìn ra chút manh mối nào, thế nên đành quay ra nhìn một đám đang đánh nhau lộn xộn kia. Tay tôi vẫn siết chặt gậy khóc tang. Lỡ như thế cục có chuyển biến xấu thì tôi cũng còn kịp nhảy ra cứu người. Phương vị của đám phong thủy sư đi theo Phương Đường Minh không phải chỉ có chút cổ quái, rõ ràng đây là cửu tinh phục vị của trận pháp địa mâu phiên quái cửu tinh phong thủy bản. Cũng chính là địa mâu phiên tinh phong thủy bản mà Phương Đường Minh vừa nhắc đến. Tám phong thủy sư lần lượt chân giữ tám phương vị bên ngoài. Ba người khác đang đứng tại phương vị của cự môn tinh. Ba người này rõ ràng là trận nhãn, mà Phương Đường Minh thì lại càng anh dũng đứng lên phía trước. Thiên ý chấn hồn. Gã đột nhiên vung tay, mà la bàn trong tay gã hướng về phía đám thôn dân đang quỳ mọp trong trận pháp. Tay trái gã ở trên, tay phải ở dưới. Ở giữa thay vì là một cây gương thì hiện tại đang kẹp lấy một cây la bàn. Nhưng đạo sĩ còn lại sau khi thấy Phương Đường Minh hành động thì gần như đồng thời đưa tay lên cũng làm ra chiêu số y hệt. Tổng cộng 12 chiếc la bàn toàn bộ chiếu vào đám thôn dân. Bầu không khí vừa khiến người ta cảm thấy bức bối, phẫn nộ ban nãy còn tràn ngập trong sân, trong nháy mắt liền như đã tan biến không còn chút vết tích. Tôi cơ hồ nghe thấy tim mình nhảy mạnh một phát trong lồng ngực. Gà Phương Đường Minh này quả nhiên cũng có chút thủ đoạn. La bàn vốn chính là một vật chấn tà. Gà sao xê phong thủy sư làm trận nhãn, bày một trận địa mẫu phiên quái kiểu tinh bản, mà nhìn qua có vẻ như đã có thể chấn áp hết đám thôn dân đang tác yêu tác quái trước mặt. Nhưng ngay đúng vào thời khắc này, tôi lại bất giác nghe thấy tiếng va đập cực mạnh của một thứ gì đó. Âm thanh trầm đục như tiếng chuông rẻ ầm vang trong hang động hẹp. Toàn bộ la bàn trong tay đám phong thủy sư do Phương Đường Minh dẫn đầu gần như đồng thời phát ra tiếng răng rắc như thể chuẩn bị vỡ toang bất cứ lúc nào. Mặt Phương Đường Minh đỏ quạch, nghiêm giọng quát: "Không được tự mình làm loạn đội hình, mà quan chủ ông nhanh tới giúp một chút." Rõ ràng như phong thủy sư trong kiểu tinh bản đã tác động không nhỏ. Dường như âm thanh trầm đục vừa nãy đã trực tiếp nhắm vào bọn họ. Thậm chí có người khóe miệng đã dì máu, ánh mắt thất thần không ít. Mí mắt tôi giật lên liên hồi. Tôi kinh ngạc phát hiện trong đám thôn dân kia lại có một kẻ vừa đứng lên. Không, không phải chỉ một người, mà là 12 người. Cả đám đồng loạt đứng lên đi về phía 12 phong thủy sư kia. Đôi mắt đờ đẫn, làn da tái xanh, động tác cứng đờ, đủ khiến người ta khiếp đảm. Trái lại, nếu phong thủy sư kia dường như không hề có bất kỳ phản ứng nào, vẫn dừng nguyên động tác cũ. Tim tôi bất giác sợ hãi đập loạn. Để khi tôi định thần lại thì làm gì có thôn dân nào đứng dậy đâu. Cả đám chẳng phải vẫn đang quỳ mọp ở chỗ cũ sao? Nhưng mà ánh mắt của Phương Đường Minh dường như đã có chút thay đổi. Nhưng phong thủy sư theo ông ta ánh mắt cũng đều thay đổi. Bất ngờ bọn họ gần như đồng thời vứt la bàn trong tay xuống đất. Nếu cây la bàn vừa nãy phát ra tiếng nứt vỡ răng rắc, gần như sẵn sàng vỡ nát bất cứ lúc nào, bây giờ bị thẳng tay ném xuống đất như vậy, toàn bộ đều nát vụn. Giây tiếp theo, Phương Đường Minh lại đi về phía Mao Nguyên Dương. Nếu phong thủy sư kia cùng phân tán đi về phía những đạo sĩ còn lại. Cái kiểu cảm giác này sao quen thuộc thế? Bọn họ toàn bộ đều bị vong nhập rồi á? Tiếng chuông rè rè trầm đục vừa nãy vậy mà đã trực tiếp pha luôn trận pháp của Phương Đường Minh rồi. Mà quan chủ, bọn họ bị vong nhập rồi, cẩn thận. Tôi lập tức gào lớn một tiếng, nhắc Mao Nguyên Dương chú ý. Mao Nguyên Dương đầu cũng chẳng ngoảnh lại, lao lạnh như băng trả lời một câu: "Là thập lục, đừng cho rằng tất cả mọi người đều học nghề không tinh thông như cậu. Tôi ngày chỉ biết tranh né. Phượng Đường Minh dù gì cũng có chút danh tiếng, lại có thể bị vong nhập sao? Mao Nguyên Dương dường như đang cười khẩy chế giễu tôi. Nhưng đạo sĩ còn lại đang bắt trói đám người nhà họ Thích. Cả đám người này dường như đều đã từ bỏ việc phản kháng rồi. Xem tình hình này, có vẻ như phe chúng tôi đang chiếm thế thượng phong. Đừng nói là chết mất vài người, ngay cả bị thương cũng không có. Ở trái nhà bên, Thập Lục, cậu theo tôi. Trường Nhi đột nhiên hạ giọng nói khẽ, rồi nhanh chóng đi thẳng về phía mé phòng bên. Tôi liền sải chân đi theo Trường Nhĩ. Nhiều phòng thủy sư kia đã tiến đến sau lưng đám đạo sĩ. Lời của tôi Mao Nguyên Dương không nghe. Trong lòng tôi liền chỉ có thể nghĩ, Mao Nguyên Dương, ông tự cầu phúc đi. Có điều, dù sao đi nữa thì ông ta cũng là quan chủ của một cái đạo quán, chẳng là cũng sẽ kịp phản ứng ngay thôi. Trong nháy mắt, tôi và Trương Nhĩ cũng đã đến trước cửa một gian phòng. Trương Nhĩ đẩy cửa vào trong. Tôi loang thoáng nghe thấy giọng nói bực dọc của Mao Nguyên Dương ở phía sau. Phượng Đường Minh, ở đây không cần anh giúp, trông coi kỹ đám thôn dân kia là được. Ngay sau đó là một tiếng phập, dường như thứ gì đó đâm xuyên da thịt. Hết năm chương, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.